kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 13 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học. Chương 13: Đoán ý của người đến và cách xác định thời gian ứng nghiệm. Một la mã: Đoán ý người đến xin đoán. Đoán ý của người đến đoán là sau khi đã lập quẻ, căn cứ vào sự làm chủ của sáu hào để biết người ấy đến đoán việc gì. Khi dùng bát quái để đoán người đến cần đoán gì đó là việc rất khó. Trong lịch sử, thường sau khi đã lập quẻ, người đoán phải hỏi người kia muốn đoán việc gì để chọn dụng thần. Nhưng có lúc người đến đoán lại hỏi ngược lại: thầy xem tôi muốn đoán việc gì? Nếu kỹ thuật của thầy cao siêu thì có thể nói được, nhưng nói chung là thầy không nói được. Không nói được cũng là điều bình thường, bởi vì người ta có trăm việc, làm sao biết được muốn hỏi việc gì? Nhưng người kia hỏi lại thầy cũng là điều bình thường. Cả hai không ai sai cả. Đoán ý của người đến xin đoán trong các sách chiêm bốc ngày xưa tuy có bàn đến, nhưng những kinh nghiệm trong đó không hoàn chỉnh. Trừ chương muốn biết trong sách Bốc Phệ Chính Tông ra, thì ở những sách khác rất ít gặp. Dưới đây xin giới thiệu chương ý đại thể như sau. Muốn biết cha mẹ người ta bị bệnh thì trong quẻ bạch hổ gặp hào hình khắc. Muốn biết bố mẹ người ta đang bị hỏa thì hào thê tài động, bị thần sát gây tổn thương. Muốn biết người ta có con không thì trong quẻ có gặp hào thanh long phúc đức không. Muốn biết người ta không có con thì cả sáu hào không gặp thần phục. Muốn biết con cháu họ đang ốm thì hào phụ mẫu động tương khắc. Muốn biết con cháu họ đang gặp tai họa thì bạch hổ gặp phúc đức. Muốn biết con họ chết thì hào tử tôn thuần không vong lại gặp bạch hổ. Muốn biết anh em của họ mất thì dụng thần rơi vào tuần không vong gặp bạch hổ làm thương tổn. Muốn biết vợ họ đang có tai họa thì hào huynh đệ động gặp bạch hổ làm tổn thương tài thê. Muốn biết vợ họ có thai thì hào thê tài gặp thanh long thêm hỷ thần. Muốn biết họ có vợ lẽ thì hào thê tài của hai quẻ nội ngoại đều vượng. Muốn biết vợ họ bị tổn thất thì hào tài và quan quỷ đều rơi vào tuần không vọng. Muốn biết họ thua kiện thì hào quan quỷ tuần không vọng lại hư tù. Muốn biết họ đang bị kiện tụng thì hào quan quỷ trì thế lại phụ trợ cho chu tước bạch hổ. Muốn biết nhà họ đông con trai thì thanh long được ngôi và gặp hào tài vượng. Muốn biết nhà họ rất giàu có thì hào tài vượng lại đóng ở kho. Muốn biết nhà họ thêm ruộng vườn thì hào tử tôn nhập địa lại gặp câu trần. Muốn biết họ làm ăn tiến tới thì hào tài vượng lại gặp thanh long. Muốn biết nhà họ được của thì quẻ ngoại có tài phúc lại gặp thanh long. Muốn biết họ sắp có tin mừng thì thanh long phúc đức tại môn đình. Muốn biết nhà họ phú quý tốt lành thì hào có thanh long vượng phúc. Muốn biết nhà họ nghèo hèn thì hào tài gặp hao tổn hưu tù. Muốn biết họ không có nơi nương tựa thì phúc đức rơi vào tuần không vong. Muốn biết bếp nhà họ bị phá thì hai hào quan quỷ đã khốn lại gặp huyền vũ. Muốn biết nhà họ nghèo đói thì hào phụ mẫu vượng tướng còn gặp thanh long. Muốn biết nhà họ rách nát thì hào phụ mẫu hưu tù còn gặp bạch hổ. Muốn biết mộ nhà họ có kết không thì bạch hổ tuần không vong lại gặp hợi tí. Muốn biết nhà họ có hương hỏa thờ cúng thì sáu hào trong quẻ không có hỏa. Muốn biết nhà họ ở đất xấu thì sáu hào trong quẻ không thấy thủy. Muốn biết nhà họ có hai bếp thì trong quẻ có hai hỏa ở trong một chủ. Muốn biết nhà họ không thờ cúng thì hào kim quỷ rơi vào tuần không vong. Muốn biết hai gia đình ở chung một nhà thì trong quẻ hai hào quan quỷ đều vượng. Muốn biết một nhà có hai họ thì quẻ gặp hai hào phụ mẫu. Muốn biết gà của họ lót ổ lung tung thì phi xà nhập dậu. Muốn biết chó của họ sủa lung tung thì bạch xà nhập tuất lại còn gặp quỷ. Muốn biết nhà họ đang đi cãi vã thì hào quan quỷ trì thế lại gặp chu tước. Muốn biết nhà họ sắp có cuộc cãi vã thì trong quẻ chu tước gặp mộc tiếu. Muốn biết nhà họ hay cạnh tranh thì chu tước gặp hào huynh đệ ứng hay thế. Muốn biết nhà họ đẻ con hư thì hào quan quỷ động gặp huyền vũ. Muốn biết nhà họ mất gia súc thì hào tài quan quỷ phù trợ huyền vũ. Muốn biết họ sắp gặp tai họa thì quan quỷ chỉ thế lại khắc thế. Muốn biết nhà họ bị bệnh đậu mùa thì hòa phi xà bị hỏa thiêu. Muốn biết nhà họ có người ốm sắp chết thì dụng thần vô cứu lại nhập mộ. Muốn biết nhà họ người chẫm mình thì hào quan quỷ gặp thủy sát và lâm huyền vũ. Muốn biết nhà họ có người thắt cổ thì hào thế quỷ mộc gặp kim xà. Muốn biết nhà họ sắp có tang thì hào quan quỷ gặp bạch hổ. Muốn biết nhà họ bị thất thoát thì hào ứng quan quỷ phát động và gặp huyền vũ. Muốn biết nhà họ mất quần áo thì câu trần huyền vũ ở hào thê tài. Muốn biết nhà họ mất lục xúc thì hào quan quỷ gặp bạch hổ. Muốn biết nhà họ mất trâu bò thì hào năm quan quỷ xỉu rơi vào tuần không. Muốn biết nhà họ mất gà thì hào đầu quan quỷ gặp huyền vũ. Muốn biết nhà họ không có lợn bò thì hai ngôi sửu hợi tuần không vong hư. Muốn biết nhà họ không có gà chó thì hào hai dậu tuất tuần không vong. Muốn biết nhà họ không có người đến thì hào ứng rơi vào tuần không vọng. Muốn biết nhà ở của họ không yên ổn thì sáu hào đều động. Hai La Mã xác định thời gian ứng nghiệm. Bát quái định cát hung sinh đại nghiệp. Cát hung có nghĩa là được và mất. Cát hung đối với nhà nước là liên quan đến sinh tử tồn vong. Đối với một đơn vị mà nói thì quan hệ hưng suy. Đối với một người mà nói là quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh. Cho nên cát hung liên quan mật thiết với từng người, do đó xưa nay rất coi trọng. Mọi việc đều có cát hung. Cát hung là thông tin dựa vào phương pháp đoán quẻ mà xác định. Đối với cát hung của sự việc, quan trọng nhất là xác định chuẩn xác thời gian nó phát sinh. Thời gian này gọi là thời gian ứng nghiệm. Do đó, việc xác định thời gian ứng nghiệm là giai đoạn cuối cùng của mọi dự đoán, cũng là bước quan trọng để chứng tỏ đoán đúng hay sai. Xưa kia, việc xác định thời kỳ ứng nghiệm rất được coi trọng, nên thời đại nào cũng định đúng hay không còn tùy thuộc, ngừng tổng kết kinh nghiệm về mặt này. Việc xác định đúng hay không còn tùy thuộc vào kỹ thuật dự đoán phát triển đến đâu. Cho nên với tư cách là người dự đoán thông tin, không những phải nhanh chuẩn nói ra sự việc cát hay hung, mà quan trọng hơn là xác định được sự việc khi nào xảy ra, mục đích để nếu sự việc tốt thì hướng tới, nếu sự việc xấu thì lánh xa, đề phòng. Muốn đoán được chuẩn như thế, đòi hỏi kỹ thuật phải rất cao siêu. Vì vậy, chúng ta chỉ có cách khổ luyện đào sâu, mạnh dạn đi vào thực tiễn để tổng kết kinh nghiệm. Có rất nhiều cách xác định thời gian ứng nghiệm theo phương pháp đoán theo sáu hào. Vì vậy, cách chọn phương pháp rất phức tạp. Hơn nữa, mỗi tình huống, mỗi sự việc lại có thời gian ứng nghiệm rất khác nhau. Trong lúc tôi giảng bài ở các nơi, học viên đều yêu cầu tôi giảng phương pháp xác định thời gian ứng nghiệm theo cách đoán sáu hào. Tôi đã căn cứ vào các ví dụ cổ và kinh nghiệm của bản thân ứng dụng trong thực tiễn quy nạp thành các phương pháp sau. Xin giới thiệu dưới đây để độc giả tham khảo và nghiên cứu thêm. 1. Thời gian ứng nghiệm của sinh, khắc, quẻ có sáu hào phối với lục thần. Lục thần lại dùng để chọn dụng thân. Hào thế là mình, hào ứng là người khác hay việc định đoán. Sự ứng nghiệm về thời gian của việc định đoán là lấy hào thế và dụng thần làm chủ, tức là phải xem hào nào sinh thế, sinh dụng. Để đoán cát, hung thì dụng thần của hào thế nên gặp sinh, không nên gặp khắc. Gặp sinh là cát, gặp khắc là hung. Nguyên thần gặp đất trường sinh đế vượng và sinh hợp dụng thần của hào thế thì phúc lộc gia tăng. Kỵ thần gặp đất trường sinh đế vượng, khắc hào thế thì họa không nhỏ. Thứ nhất, thời gian ứng nghiệm của sinh thể dụng thần. Phàm đoán việc vui mừng thì hào thế và dụng thần nên lâm nhật, nguyệt kiến hoặc hào động, hoặc hóa sinh trở lại. Cách định thời gian ứng nghiệm là tự đoán bệnh thì lấy hào thế sửu thổ làm dụng thần, tỵ ngọ hỏa làm nguyên thần. Có thể xác định được thời gian tỵ ngọ hỏa sinh ra sửu thổ, đó cũng là thời gian bệnh khỏi. Nếu nguyên thần tỵ ngọ hỏa bị hợi tý thủy khắc thì phải chờ cho đến khi xung mất hợi tý thủy hoặc hợi tý thủy nhập mộ thì bệnh mới khỏi. Nếu tỵ ngọ hỏa tuần không nguyệt phá thì phải chờ cho đến khi xuất không thì bệnh mới khỏi. Nếu tị ngọ hỏa, tham hợp vong sinh thì phải chờ cho đến khi nó xung khỏi bệnh. Nếu tị ngọ hỏa nhập mộ, hóa mộ thì phải chờ đến khi nó xung hết mộ bệnh mới khỏi. Nếu không thấy nguyên thần của tị ngọ hỏa xuất hiện thì phải chờ cho đến khi xuất hiện mới ứng nghiệm được. Nếu nguyên thần của tị ngọ tính mà không động thì phải chờ cho đến khi gặp tị ngọ hỏa mới ứng nghiệm. Thứ hai, thời gian ứng nghiệm khi hào thế, hào dụng đều bị khắc. Đoán sự việc cát hung mà thế và dụng đều bị khắc là hung, nhưng không thể nhất luật cho rằng khi nào cũng hung mà cần xem kỹ, cần đoán việc gì. Nếu đoán người đi xa khi nào trở về, quẻ có dụng thần khắc thế, tức là sẽ trở về. Đó là một kinh nghiệm phải nắm chắc. Nếu dụng thần không khắc thế thì người đi xa chưa trở về được. Nếu đoán về kiện tụng, lấy hào quan quỷ là dụng thần, quan quỷ là người ta khắc mình. Nếu dụng thần quan quỷ bị khắc thì không những không hung, ngược lại còn tốt cho mình. Phàm khắc thế, khắc dụng đều là kỵ thần. Thế dụng là mộc, kỵ thần tất phải là kim của thân dậu, cho nên ở thời điểm thân dậu sẽ phát sinh ứng nghiệm tai họa. Nếu đoán bệnh tật, hào thế là mão mộc, thân kim là kỵ thần, lâm thân dậu, nhật, nguyệt thì sẽ ứng nghiệm bị khắc. Nếu thân dậu phối với kỵ thần, được cừu thần, nhật, nguyệt, hào động sinh, đó gọi là lúc ứng nghiệm của bị khắc. Nếu thân dậu tuần không, nguyệt phá thì phải chờ cho đến lúc xuất không gặp hợp, đó là lúc bị khắc. Nếu kỵ thần hóa trường sinh hoặc lâm lúc trường sinh, đó là ứng nghiệm bị khắc. Nếu kỵ thần thân kim hóa dậu kim, tất phải đến lúc dậu kim, đó là lúc ứng nghiệm bị khắc, tức là kỵ thần hóa thoái kỵ xung. Nếu dậu kim động mà hóa thân, gặp dần xung động mà ứng, cũng có lúc gặp thân mà ứng. Tóm lại, đoán sự việc cát hung kỵ thần nên gặp mộ, nhập mộ, hóa mộ, hoặc gặp hưu tù tử địa, hoặc hóa thoái, hóa tuyệt, hóa tử, hóa hợp mới tốt. Thời gian ứng nghiệm của tuần không. Tuần không có cát, có hung. Phàm đoán cát hung gặp hào thế, dụng thần là tuần không thì phải chờ cho xuất không, thì lúc đó sự việc mới thành. Đối với hung sự thì xuất không là lúc tai nạn đến. Ví dụ đoán cầu tài trong tuần giáp thìn, được hào tài dần mão mộc làm dụng thần thì phải chờ cho đến ngày dần mão xuất không mới được của. Nếu đoán bệnh tật, dần mão là kỵ thần, phải chờ đến ngày xuất không thì tai họa sẽ đến. Dụng thần tuần không phát động phải đến ngày xuất tuần việc mới thành. Dụng thần động lại gặp tuần không hóa thì không phải chờ đến ngày xuất không sự việc mới ứng. Dụng thần tuần không mà gặp hợp thì phải chờ đến thời kỳ xung khai việc mới ứng. Dụng thần tuần không mà gặp khắc thì chờ đến khi xuất không hoặc chế sát thì việc mới ứng. Dụng thần không mà nhập mộ thì phải chờ đến lúc xung mộ sự việc mới ứng. 3. Thời gian ứng nghiệm của gặp hợp. Gặp hợp chia thành tam hợp và lục hợp. Nếu đoán việc vui thì tốt nhất là gặp tam hợp, lục hợp. Đoán việc lo buồn, xuất hành, người đi xa thì không nên gặp hợp. Lo buồn gặp hợp thì khó giải, khó tiết. Đoán xuất hành hay người đi xa gặp hợp là bị ràng buộc, muốn động mà không động được, muốn trở về mà bị níu kéo lại. Tam hợp, lục hợp, sinh hợp, hào thế, hào dụng là cát, khắc xung thế, dụng là hung, nguyên thần, dụng thần nhập cục là cát, kỵ thần, cừu thần nhập cục là hung, cho nên tam hợp, lục hợp, có cát, có hung. Tam hợp là thân tí thìn, hợp thủy cục. Khi đoán, nếu hung đó trong quẻ dụng thần mà thành tam hợp cục hoặc lâm nguyệt Nhật thành tam hợp cục thì Cát Hung ứng ngay ngày hôm đó. Nếu tam hợp cục bị một hào xung phá thì phải chờ đến lúc gặp hợp Cát Hung mới ứng nghiệm. Nếu một hào tĩnh, hai hào phát động thì phải chờ hào tĩnh đến ngày trực Cát Hung mới ứng. Hào tĩnh mà gặp không hoặc hào động hóa không thì phải chờ đến lúc xuất không sự việc Cát Hung mới ứng. Nếu tuần không mà gặp hợp, tĩnh mà gặp hợp, phải chờ đến lúc xung mất thì việc mới ứng. Tam hợp, lục hợp hoặc hợp với nhật, nguyệt thì phải chờ đến lúc xung hợp sự việc mới ứng. Nếu nhập mộ hoặc động mà hóa mộ thì phải chờ đến lúc xung mộ việc mới ứng. Nếu hóa tuyệt hoặc có một hào tuyệt phải chờ đến lúc sinh vượng việc mới ứng. Chú ý, hào thế và hào dụng phải ở trong cục hoặc cục sinh hợp thế, dụng mới tốt. Cục khắc thế, dụng là xấu. Lục hợp là loại Tý hợp với Sửu, nếu dụng thần lâm mão phát động, sau đó gặp giờ mão, tuất thì đó là lúc ứng nghiệm. Bốn, thời gian ứng nghiệm của gặp xung. Gặp xung là chỉ lục xung, trong xung có hỷ, có kỵ. Phàm đoán việc vui không nên xung, xung sẽ ly tàn. Phàm đoán kiện tụng, lo buồn vì tai họa thì nên xung, xung sẽ ly tán, tán là cát. Đoán người mới mắc bệnh gặp xung thì khỏi, người bệnh lâu gặp xung thì chết. Dụng thần gặp xung, ở thời kỵ, gặp hợp sẽ ứng nghiệm ngay. Dụng thần bị xung, tuần không thì chờ đến lúc xuất không, việc sẽ ứng nghiệm. Nếu dụng thần là dần bất động, sau gặp ngày tháng dần, thân, việc sẽ ứng. Năm, thời gian ứng nghiệm của tam hình. Tam hình chủ về việc tai họa, khi quẻ gặp nó phải chú ý. Tam hình có hai hào tương hình, cũng có ba hào tương hình. Ví dụ, dần hình phạt tỵ, tỵ phạt thân, thân phạt mão, mão phạt tý, vân vân. Đó gọi là hai hào tương hình. Dần, tỵ, thân đều có mặt. Và một tý phạt ba mão, ba mão phạt một tý, gọi là ba hào tương hình. Hào thế, dụng thần, gặp hình thì đến lúc trực nhật việc hung sẽ ứng nghiệm. Ba hào có một hào tuần không, lúc xuất không thì việc xấu sẽ ứng. Ba hào có một hào nhập mộ thì lúc xung mộ việc xấu sẽ ứng. Ba hào có một hào hưu tù thì lúc gặp sinh vượng việc xấu sẽ ứng. 6. Thời gian ứng nghiệm của nhập mộ. Có ba cách nhập mộ: hào dụng nhập mộ, động mà nhập mộ, động mà hóa mộ. Dụng thần không nên nhập mộ, kỵ thần nhập mộ thì tốt. Hào dụng trùng lập, mừng có một kho thu chứa để khỏi xấu, cho nên nhập mộ có cát có hung. Dụng thần nhập mộ phải chờ đến lúc xung mộ thì việc mới ứng. Dụng thần vượng mà tuần không phá phải chờ đến lúc xuất mộ việc mới ứng. Dụng thần trùng lập hoặc thái quá nên bị khắc hoặc bị mộ thì sự việc có thể thành công. Nếu thổ là dụng thần lại gặp thổ của Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, tức là dụng thần trùng lập thái quá, phải chờ cho dần mão mộc khắc, lúc đó việc mới ứng. Thìn là thổ của mộ kho, lúc gặp Thìn việc mới ứng, đó gọi là dụng thần trùng lập. Phương pháp đoán thời gian ứng nghiệm rất nhiều, trên đây chỉ liệt kê 6 loại. Tóm lại, dụng thần hợp thì đoán việc ứng lúc xung khai, dụng thần hưu tù thì đoán việc ứng vào lúc sinh vượng, dụng thần vô khí thì đoán việc ứng vào lúc vượng tướng, dụng thần vượng không động đoán việc ứng vào lúc xung động, dụng thần có khí phát động hợp nhật thìn hoặc nhật thìn lâm động hoặc nhật thìn sinh thế thì đoán việc ứng vào ngày hôm đó, dụng thần bị chế khắc thì đoán việc ứng vào lúc chế sát, dụng thần đắc thời vượng động địa gặp sinh phù thì đoán vào lúc sinh phù, dụng thần yếu tĩnh thì đoán vào lúc xung, dụng thần không xuất hiện thì đoán việc ứng vào lúc dụng thần xuất hiện, dụng thần tuần không thì đoán việc ứng vào lúc xuất không. Phàm đoán ứng nghiệm Cát Hung có xa có gần, xa là hàng năm, hàng tháng, gần tính ngày, tính giờ. Cách chọn thời gian ứng nghiệm phải xem việc to hay nhỏ, việc lâu hay mau mà định đoạt, không thể nói chung chung. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 13 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây,